Ông đây không cần anh chịu trách nhiệm. Chương 8, người ta thường nói vui quá hóa buồn. Góc chuyện audio.com, bởi vì quá kích động, quên thân dưới của mình đang bị đau nên người nào đó làm ra động tác rất mạnh, không khỏi hét to một tiếng rồi lại ngã nằm xuống, có điều khi nhe răng toét miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có thêm một đường cong vui sướng. Ha ha ha, anh thật sự quá thông minh. Sổ số, anh còn nhớ rất rõ dãy số của hai đợt gần đây nhất. Quả nhiên sống lại một lần nữa cũng không hoàn toàn là bi kịch mà. Không lo được đau đớn, Tô Tử Dương leo xuống khỏi giường, đổi quần áo xong liền cầm bóp tiền chạy ra ngoài, mặc dù tư thế chạy có chút quái dị. Anh phải nhanh chóng đi mua một xấp sổ số, sau đó không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Ha ha ha, đang đắm chìm trong vui sướng nên Tô Tử Dương quên mất thang máy nhà mình còn chưa sửa xong, chờ nửa ngày sau mới hoàn toàn tỉnh lại. Chờ ông đây chúng lớn đủ để mua biệt thự to thì còn ai cần dùng thang máy. Hừ, Tô Tử Dương cắn răng một cái, lần nữa nhịn đau khập khiễng đi xuống lầu từ cầu thang bộ. Ra khỏi cổng cư xá liền có một tiệm bán báo, Tô Tử Dương chỉ lo nghĩ dãy số 2 đợt quên nhìn đường, kết quả lúc rẽ ngang muốn ra khỏi cổng cư xá liền nghe thấy tiếng ấn còi vội vã, sau đó là tiếng thắng xe chói tai. Tô Tử Dương phản ứng nhanh nhạy, tránh thoát xe tuy nhiên bên cạnh lại có hàng rào gỗ thấp bé che chắn vườn hoa nhỏ, anh không cẩn thận bị vướng một chút, sau đó oanh oanh liệt liệt té ngã, đầu đập vào chậu hoa cơn đau đớn lập tức kéo tới, hai mắt Tô Tử Dương tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Lăng Triển Dực lần theo địa chỉ đã lấy được từ tài xế. Taxi, lúc đầu muốn cho quỷ nhát gan kia một kinh hỉ, vừa lái xe đến cổng cư xá thì lại thấy tên nhóc kia chạy thẳng tới, cũng không nhìn đường, dọa hắn ấn còi đạp gấp thắng xe điên cuồng, nhưng tên nhóc kia vẫn ngã xuống ngay trước mắt hắn. Chẳng lẽ đụng trúng thật rồi? Lăng Triển Dực cảm giác tim mình ngừng đập một chút, lập tức căng thẳng, hắn vội vàng giật dây an toàn mở cửa xe ra rồi vội vã bước xuống. Tử Dương cậu sao rồi? Lăng Triển Dực rảo bước tiến đến vườn hoa cẩn thận ôm Tô Tử Dương vào trong ngực cánh tay phải vừa lúc nâng cái ót của Tô Tử Dương lên, kết quả rất nhanh liền cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp lại dinh dinh uốn lượn theo ngón tay. Đập trúng rồi, chảy máu, không biết có còn tổn thương nào khác hay không? Lăng Triển Dực sợ mình vừa rồi đã thật sự đụng trúng anh, nếu như chịu tổn thương bên trong thì càng khó lường, thế là vội vàng ôm người đến chỗ ngồi phía sau xe sắp xếp cẩn thận nhanh chóng lái xe chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra cấp cứu một phen, bác sĩ nói cho Lăng Triển Dực biết người không sao, đầu bị vật cứng đập phải, bị chảy chút máu, dẫn đến việc não cung cấp máu không đủ cho nên mới hôn mê bất tỉnh, mà theo như lời tự thuật của Lăng Triển Dực trên người anh không bị xe đụng tổn thương, có lẽ cái ót đập vào chậu hoa. Lăng Triển Dực thở vào một hơi, vừa định để y tá đẩy Tô Tử Dương vào phòng bệnh nghỉ ngơi, trong đầu bỗng nhiên hiện ra lời nói hùng hồn của tên nhóc này trong khi làm vận động tối hôm qua, nói thể chất của anh là song tính ẩn gì đó, còn có mang thai. Ánh mắt tổng giám đốc Lăng lóe lên, có chút hăng hái nói với bác sĩ, chờ chút. Phiền bác, sĩ hỗ trợ kiểm tra, thể chất của cậu ấy một chút, thể chất của cậu ấy tốt lắm, nếu không lúc hai người các cậu ân ái thì làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được cậu kịch liệt như vậy? Bác sĩ không hiểu cho lắm, có điều lúc vừa mới kiểm tra thân thể anh thì có nhìn thấy sau lưng Tô Tử Dương có vài vết thương, cho nên y biết rõ mối quan hệ của hai người này. Đương nhiên, bác sĩ vẫn nhắc nhở, có điều, về sau vẫn nên chú ý một chút, túng dục quá độ sẽ tổn thương thân thể. Lăng Triển Dực đen mặt, hắn ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng giải thích bác sĩ hiểu lầm rồi, thực tế tôi muốn giúp kiểm tra một chút. Có phải cậu ấy là song tính hay không? Ách chính là, cũng có thể mang thai giống như phụ nữ ấy. Bác sĩ trợn mắt há hốc mồm thật lâu mới phản ứng lại được, rất muốn mắng Lăng Triển Dực là điên có. Điều suy nghĩ cẩn thận lại thì có vẻ như hoàn toàn có loại tình huống này xuất hiện, hồi trước trên tin tức có một giáo sư nữ xinh đẹp sống hơn 20 năm sau mới đột nhiên phát hiện thật ra mình là đàn ông. Chắc đó là thể chất song tính, vậy được rồi, chi phí là 500, cậu đi nộp phí trước đi, tôi đi giúp cậu ấy làm kiểm tra. Lăng Triển Dực tất nhiên sảng khoái nộp phí, sau đó ôm cánh tay tựa trên vách tường hành lang yên lặng chờ đợi. Đáng thương cho Tô Tử Dương còn chưa biết mình đã bị người ta mang đi kiểm tra nơi bí ẩn như một vật thí nghiệm. Điều anh biết là chờ đến khi anh tỉnh lại, kỳ sổ số đã công bố trúng thưởng. Thế là trong phòng bệnh của bệnh viện liền nhìn thấy được một người đầu quấn băng vải đang dùng sức lắc Lăng Triển Dực, đầu óc mơ hồ, khàn cả giọng hét, anh trả 500 vạn lại cho tôi. Anh, trả tôi 500 vạn, ô ô ô cách chương.